Bạch Nguyệt Quang, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiện nắm tay Vân Mộ Kiều, vừa vào phòng riêng đã trở thành một khúc gỗ lạnh lùng với vẻ mặt lạnh lùng. Vân Mộ Kiều làm gì? Anh làm theo, chỉ là không buông tay. Vân Mộ Kiều muốn rút tay ra khỏi tay Chỉ Tiện, nhưng lại vì những lời ngọt ngào như pháo hoa trong đầu Chỉ Tiện mà cô cảm thấy do dự. A hát, a hát, a hát, a hát, a hát. Mình đang nắm tay Kiều Kiều. Tay của Kiều Kiều vừa nhỏ lại vừa mềm. Ôi ôi, mình hạnh phúc đến ngất ngây mất rồi. Thật tệ, quá hồi hộp rồi. Tay mình hình như đang ra mồ hôi. Ôi ôi, Kiều Kiều sẽ không chê mình chứ. Nhưng mình vẫn không muốn buông tay Kiều Kiều để lau mồ hôi. Một khi buông tay thì mình sẽ không tìm được lý do nào để nắm tay Kiều Kiều nữa. Ôi ôi, tại sao con đường vào phòng riêng lại ngắn thế này? Mình vẫn không muốn buông tay. Hay là nắm thêm 3 giây nữa? Được rồi, quyết định vậy đi. Chỉ Tiện không muốn buông tay. Vân Mộ Kiều cũng không nhắc nhở. Hai người cứ như vậy nắm tay ngồi xuống. Trong lòng Chỉ Tiện âm thầm đếm từng 3 giây. Mà mỗi 3 giây trôi qua anh đều không muốn buông tay. Cho đến khi Vân Mộ Kiều gắp một con tôm bỏ vào bát anh. Nói, tôi muốn ăn tôm, không muốn tay bẩn, anh giúp tôi bóc nhé. Anh vội vàng muốn giúp cô bóc tôm. Nhận ra chỉ có một tay không đủ. Giống như mới nhớ ra việc đang nắm tay. Anh đành phải luyến tiếc rút tay lại. Chỉ Tiện nghiêm túc bóc tôm. Trong lòng vẫn nhớ về cảm giác khi nắm tay Vân Mộ Kiều. Biết Chỉ Tiện đang ngượng ngùng, Vân Mộ Kiều chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng. Tùy tiện ném ra một câu hỏi. Chỉ Tiện, tại sao đều là 23 tuổi? Mọi người gọi Lục Cẩn là Lục Tổng, còn gọi anh là Chỉ Thiếu. Là vì anh giỏi, ăn bám, hơn anh ta, hay là vì anh còn hoang đường, hơn anh ta? Chỉ Tiện dừng động tác bóc tôm lại, đôi mắt mê hoặc ánh lên sự ngạc nhiên. Nói bậy, nói xong hai chữ đó, Chỉ Tiện lại im lặng. Trong lòng anh vẫn đang nói làm nhảm, không ngừng. Hừ, tên ngốc Lục Cẩn làm sao có thể so sánh với mình chứ? Cả gia sản của mình đều là mình tự giành được, còn Lục Cẩn mới là kẻ ăn bám. Đấu đá với anh trai và đám con ngoài giá thú để kế thừa gia nghiệp. Vấn đề về cách gọi này cũng không liên quan đến việc hoang đường hay không. Ai cũng biết, mình luôn giữ thân sạch sẽ, không bao giờ đùa giỡn với hoa dại. Không giống như Lục Cẩn, người nào cũng đi cùng. Mỗi câu lạc bộ, quán bar, nhà tắm công cộng ở thành phố Tân Hải đều có bóng dáng của anh ta. Mà tên Lục Cẩn đó, dù có bạn gái rồi mà vẫn dám để ý đến Kiều Kiều. Thật là làm bẩn mắt của Kiều Kiều. Vân Mộ Kiều nhìn Chỉ Tiện đang dần dần thu lại biểu cảm. Cảm thấy rất thú vị. Rõ ràng trong lòng anh có rất nhiều chuyện muốn nói. Sao miệng lại chẳng chịu mở ra. Cả biểu cảm cũng tiết kiệm. Thật cho một khuôn mặt đẹp trai này. Cô cố tình chọc anh. Không phải nói bừa đâu. Tôi nghe người khác nói như vậy đó. Còn về những người khác là ai, có lẽ cũng chẳng tồn tại. Chỉ Tiện vẫn khá giữ thể diện, tức giận giải thích. Đó là bịa đặt, là vu khống. Chắc chắn là Lục Cẩn ghen tị với tôi. Dù cùng tuổi như nhau, anh ta trông như 28, còn tôi mãi mãi như 18. Vân Mộ Kiều, dù vậy, lý giải này cũng có lý. Vì vậy, Vân Mộ Kiều thật sự vô lương tâm mà đồng tình vài câu. Chỉ Tiện khi nhận được sự đồng tình của Vân Mộ Kiều, lời nói cũng theo đó mà nhiều hơn. Chủ yếu là nói xấu Lục Cẩn. Từ chuyện Lục Cẩn 5 năm tuổi đã khóc đến mức nước mũi sắp chảy vào miệng, cho đến chuyện Lục Cẩn vì muốn giành gia sản mà dùng mưu kế mỹ nam đối với vợ mới cưới của ông nội. Anh cứ kiên trì nói xấu. Vân Mộ Kiều, tên nhóc này khi nào lại có thù oán lớn với Lục Cẩn như vậy? Nói mãi, không biết thế nào mà câu chuyện lại kéo đến việc Lục Cẩn quấn lấy Vân Mộ Kiều hôm nay. Vân Mộ Kiều không dám nói với Chỉ Tiện rằng mình là Bạch Nguyệt Quang của Lục Cẩn. Thực ra cô cũng chưa nghĩ ra tại sao mình lại trở thành Bạch Nguyệt Quang của Lục Cẩn. Theo như sách viết, đó là vì cô đã giúp đỡ Lục Cẩn lúc anh ta gặp khó khăn, đã động viên và an ủi anh ta. Nhưng dù Vân Mộ Kiều có suy nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi mình đã giúp Lục Cẩn vào thời điểm nào. Cô thậm chí nghi ngờ rằng có thể cuốn tiểu thuyết vớ vẩn ấy đã ép cô vào vai trò này để làm cho câu chuyện tình yêu giữa nam nữ chính thêm phần kịch tính. Có thể sau này nam chính Lục Cẩn sẽ phát hiện ra, thực ra người giúp anh ta không phải là cô mà là nữ chính Úc Noãn Noãn. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy khả năng này càng cao. Vân Mộ Kiều suy nghĩ, nếu Lục Cẩn lại quấy rối cô lần nữa, có lẽ cô sẽ thẳng thừng nói với anh ta rằng người giúp đỡ anh không phải là cô mà là Úc Noãn Noãn. Giúp họ bỏ qua những cảnh đau lòng, những màn theo đuổi đầy bi kịch, để nhanh chóng đến cái kết. Tất cả mọi người đều vui vẻ, không ai bị tổn thương. Thế nhưng lời nói của Chỉ Tiện đã phá vỡ những suy nghĩ của Vân Mộ Kiều. Mọi chuyện phải bắt đầu từ đầu. Bốn gia đình thế lực lớn nhất ở Tân Hải, Chi, Lục, Cố, Chu, Lục gia là phức tạp nhất. Mối quan hệ giữa gia đình chính và các nhánh con rối ren, lợi ích chồng chéo, ai cũng xấu tính. Lục Cẩn, ba của anh ta là Lục Chính Trưng, để trở thành gia chủ, đã liên hôn với Chu gia, lấy cô của Chu Dực Bá là Chu Ninh làm vợ. Sau khi kết hôn, họ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Con trai lớn của họ, Lục Du, chính là trong khoảng thời gian đó được sinh ra. Dưới sự giúp đỡ lớn của Chu gia, Lục Chính Trưng đã thành công trở thành gia chủ Lục gia. Cùng năm đó, Chu Ninh mang thai Lục Cẩn, đáng lẽ là chuyện vui gấp đôi, nhưng lại xảy ra chuyện bất ngờ khi Chu Ninh gần đến ngày sinh, phát hiện Lục Chính Trưng đã ngoại tình với Bạch Nguyệt Quang của mình. Chu Ninh bị kích động, tát vào mặt Lục Chính Trưng và Bạch Nguyệt Quang. Lục Chính Trưng thì bảo vệ Bạch Nguyệt Quang, đẩy Chu Ninh ra rồi trực tiếp dẫn Bạch Nguyệt Quang đi nghỉ mát. Không biết rằng Chu Ninh bị va vào bàn, suýt chút nữa là mất mạng cả mẹ lẫn con. Chu Ninh và Lục Chính Trưng đã cắt đứt mối quan hệ nhưng không ly hôn vì cả hai đều có tính toán riêng. Điều duy nhất họ có sự đồng tình là đều không thích Lục Cẩn. Lục Chính Trưng yêu con của Bạch Nguyệt Quang, Chu Ninh thì lo cho Lục Du, còn Lục Cẩn cứ vậy mà lớn lên một cách hoang dã. Những đứa con không được yêu thích trong Lục gia sống rất khó khăn. Ngay cả những đứa con ngoài gia thú còn dám dẫm lên đầu Lục Cẩn mà quậy phá. Lục Cẩn cũng có phản kháng, nhưng dù có phản kháng thế nào cũng không thể đối phó với quá nhiều người. Anh ta luôn bị đánh bại thảm hại. Năm lớp 10, Lục Cẩn đã gặp được ánh sáng trong cuộc đời mình Vân Mộ Kiều. Lúc đó, mẹ của Vân Mộ Kiều, Kiều Nhược Vũ, vẫn còn sống, còn cô lại là Thanh Mai Trúc Mã của Chỉ Tiện, một nhân vật có tiếng ở thành phố Tân Hải. Nói đến Lục gia, ngay cả Lục Du cũng phải nhường cô ba phần. Cô đã giúp Lục Cẩn đuổi những kẻ bắt nạt anh ta đi, tuyên bố rằng Lục Cẩn là người cô bảo vệ, ngoài cô ra không ai được phép bắt nạt anh ta. Vân Mộ Kiều không bắt nạt Lục Cẩn, còn mời anh ta ăn bánh kem dâu tây, nói rằng hy vọng anh ta sẽ vui vẻ. Từ đó, Lục Cẩn đã đặt Vân Mộ Kiều vào lòng, ngưỡng mộ cô như ngưỡng mộ ánh trăng. Sau khi nghe xong, Vân Mộ Kiều, cô thấy có chút quen, nhưng trong góc nhìn của cô, tuyệt đối không phải là một câu chuyện cứu rỗi gì hết. Chỉ Tiện uống một ngụm trà làm dịu cổ họng, nói, em giấu giỏi thật đấy. Nếu không phải Lục Cẩn nắm quyền Lục gia, có người đào bới những chuyện này, tôi cũng không biết em lại có quan hệ như vậy với anh ta. Vân Mộ Kiều, cái gì vậy? Có biết nói chuyện không vậy? Vân Mộ Kiều tát một cái vào đầu Chỉ Tiện, làm rối tóc anh. Cô tức giận nghiến răng nói, con quái vật nào tung tin đồn ra ngoài vậy? Cẩn thận tôi bắt được. Không lột ra nó thì tôi không phải là người nữa. Chỉ tiện, tôi nghe mọi người nói vậy. Vân Mộ Kiều liếc anh một cái. Chỉ tiện lập tức im lặng. Vân Mộ Kiều, nói đi nói lại, chuyện này cũng phải trách anh. Chỉ tiện ngớ người, liên quan gì đến tôi? Trong câu chuyện giữa em và Lục Cẩn, tôi đâu có xuất hiện. Vân Mộ Kiều, lớp 10, tôi bắt đầu thích làm bánh ngọt. Lần đó tôi làm bánh kem dâu, mang đến cho anh thử. Anh lại chê tôi cho quá nhiều đường. Không ngon, tôi bèn mang bánh đi. Chẳng ai ngờ rằng trên đường về, tôi lại gặp vài tên du côn bắt nạt người. Tôi không nhịn được, liền hét lên một câu, tôi báo cảnh sát rồi đấy. Mấy tên du côn đó sợ đến mức chạy mất dép, vừa lăn vừa bò chạy đi. Người bị bắt nạt ấy ôm đầu ngồi co ro trên đất. Cả người đều là dấu giày. Tôi thấy tội nghiệp, liền tiện tay nhét chiếc bánh kem mà tôi định vứt vào thùng rác vào tay người đó. Nếu biết sẽ gây ra nhiều rắc rối như vậy, tôi đã bóp miệng nhét luôn bánh kem vào bụng anh. Mặc kệ anh có ăn hay không rồi. Cô không phải là kẻ ỷ thế hát, y, ế, p người. Cô là một công dân tốt. Sống đúng pháp luật, có chuyện là tìm cảnh sát. Vì vậy, nếu phải cảm ơn, thì tốt hơn là cảm ơn cảnh sát. Nghĩ gì đến cô chứ? Chỉ tiện nghe vậy, vô thức run nhẹ một cái. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn. May ơi là may, cảm ơn ân cứu mạng của Lục Cẩn. Với tay nghề của Kiều Kiều thì g, y, ế, c người cũng chẳng khác gì thế này. Vân Mộ Kiều. Hừ, đàn ông, sau này muốn ăn đồ tôi làm thì đừng hòng. Thấy sắc mặt của Vân Mộ Kiều không được tốt, Chỉ tiện tưởng cô bị những tin đồn đó làm tức giận. Liền chu đáo đổi chủ đề. Dù gì thì, Lục Cẩn cũng đã xác định thích em rồi. Nghe nói anh ta còn tìm một người thay thế ở bên cạnh nuôi. Có vẻ như là người vừa rồi em thấy ở ngoài đó. Đừng có nói bậy. Họ thật lòng yêu nhau. Nếu vì những tin đồn này mà sinh ra hiểu lầm, thì đó là lỗi của chúng ta. Vân Mộ Kiều vội vàng ngăn lại. Những lời về thế thân, Bạch Nguyệt Quang gì đó đừng có nói. Không biết chừng nó sẽ lọt vào tai Lục Cẩn hay Úc Noãn Noãn. Lại đổ lỗi cho cô. Cô chẳng phải oan ức sao? Cách chương.